Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, Mingo gặt hái. Trên bong thuyền, Suru thường thường đem đầu trở về, nhìn phía sau 4 chiếc tàu chuyên chở. Trong lòng không phải hảo dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Anh, thế nào? Trên tàu chuyên chở mặt thư từ qua lại. Có không có gì không đúng tinh thần địa phương? Suru quay đầu lại hỏi. Không có, tất cả bình thường. Cũng không có gì không đúng tinh thần địa phương. Anh vội vã trả lời. Tự biết Dorian Thiên ở trên tàu chuyên chở. Anh vẫn tại bang Lâm Thiên che lấp bên trong. Coi như Suru quay đầu lại lúc. Ánh mắt không sợ hãi ý liếc một cái. Hai mắt nhất thời co rút nhanh. Trên mặt lộ ra một tia vẻ chấn động. Anh kiến Suru trung tướng cư nhiên loại vẻ mặt này. Nhất thời hiếu kỳ không gì sánh được. Suru trung tướng nhìn thấy gì? Đồng dạng quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ thấy trên không trung rảo ánh trăng sáng chiếu xuống. Một đạo nhân ảnh ở trên bầu trời phi. Mà đạo nhân ảnh này lai phương hướng liền là bọn họ đội tàu. Làm một nhiều năm lão đối thủ. Suru một cái liền nhận ra cái này nhân loại chính là Mingo. Tuy là khoảng cách rất xa, thế nhưng Mingo trên người cái loại này bóng tối khí tức. Suru một cái cũng cảm giác được, khiến người ta phi thường khó chịu. Không chờ Suru thông báo còn lại hải quân phòng ngự, mặt trên này quan sát viên đã phát hiện Mingo thân ảnh. Nhất thời, ngẩng cao cảnh tiếng vang lên, mấy chung đèn pha mở ra, toàn bộ hải vực đều không mãnh liệt này ngọn đèn chiếu sáng choang. Vốn đã tắt đèn quân hạm bên trên hết thảy ngọn đèn đều sáng lên. Vô số hải quân sĩ binh từ trong khoang thuyền vọt ra. Này đại pháo cũng bắt đầu chuyển động pháo khẩu. Địch tập, địch tập, địch tập. Có ở trên trời người địch tập có thể nghe tới cái này công kích tới từ bầu trời. Hải quân sĩ binh bật người bối rối. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên đang có một đạo nhân ảnh từ trên trời vọt tới. Được. Công kích tới tự bầu trời. Đại pháo còn chuyển cái giám. Hết thảy hải quân sĩ binh vội vã khẩu súng hướng lên trời cử. Liên tiếp tiếng súng vang lên. Chấn động ở toàn bộ hải vực. Tuy là mọi người không biết. Hướng lên trên mặt như vậy đồ nổ súng bậy. Có thể đánh chúng hay không người. Nhưng hiện tại đây là hải quân trong tay duy nhất có thể lấy ra được phản kích gài tay. Chấn định lại Suru. Không có lập mã chỉ huy những thứ này hải quân phản kích. Bởi vì Suru biết Mingo chiến lực cùng công kích thủ đoạn. Loại này nhìn trời nổ súng phương pháp nhiều lắm có thể cho Doflamingo tạo thành một chút phiền. Toái nhỏ, Suru vội vã móc ra điện thoại trong tay chúng. Cái này là dùng để chuyên môn cùng Koza liên lạc. Hải quân bên trong cũng chỉ có Koza có thể đánh bại Mingo. Ba nói nhiều, ba nói nhiều. Ba nói nhiều, ba nói nhiều. Đát nơi này là hải quân trung tướng cô gia bộ đội. Xin hỏi, chấm ngoặc kép, Suru hiện tại có thể không có thời gian ở chỗ này nghe cái này lời nói nhảm. Trực tiếp lên tiếng cắt đứt, vội vàng nói, ta là Suru trung tướng. Vội vã thông báo cô gia ở giữa đến đây trợ giúp. Chúng ta bên này gặp tập kích. Cái gì? Suru trung tướng các ngươi gặp tập kích. Ta lập tức thông báo cô gia trung tướng, nhìn trong tay cắt đứt điện thoại trùng. Suru nhìn lại lần nữa bầu trời Mingo. Không khỏi cười khổ. 2 năm trước, mình còn có thể đuổi theo toàn bộ John Quixote đoàn hải tặc chạy trốn. Thế nhưng 2 năm qua, chính mình càng ngày càng già. Chiến lực cũng bắt đầu hạ xuống. Mà Mingo thực lực từ tiến nhập tân thế giới. Mà bắt đầu rất mạnh tăng trưởng. Hiện tại mình đã không phải của hắn đối thủ. Chỉ có thể dựa vào cầu cứu rồi. Hải quân động tĩnh lớn như vậy. Đem vừa vặn muốn trốn khỏi quân cách mạnh môn lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng là bọn họ bị hải quân phát hiện. Hết thảy quân cách mạnh không khỏi cầm vũ khí lên. Chuẩn bị chiến đấu. Ngay sau đó, phía sau chứng kiến hải quân đem đèn pha đều hướng về phía bầu trời. Nhưng lại không ngừng hướng lên trời bên trên nổ súng. Mọi người mới phát hiện nguyên lai là có người từ trên trời công kích hải quân. Đối với bầu trời đạo nhân ảnh kia, tất cả mọi người là tò mò. Rốt cuộc là người nào lợi hại như vậy? Cư nhiên một người từ trên trời công kích hải quân. Lòng đám người thấy rõ đạo nhân ảnh kia. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này nhân loại lại là chính mình tại trong quán rượu xung đột người nam nhân kia. Doflamingo, hắn làm sao cũng biết chân chính thiên thượng kim ở chỗ này. Lâm Thiên đối với Mingo đến, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Trên mặt ngược lại lộ ra cười ý. Bởi vì hắn sớm đã đoán được Mingo trở về. Đồng thời Lâm Thiên còn hy vọng Mingo có thể tới. Trên bầu trời, Mingo thuận tay chém ra một đạo trong suốt sợi tơ. Đem đâm đầu vào đạn toàn bộ cắt nhỏ. Tốc độ không giảm hướng xuống dưới mặt lao xuống đi. Lẩm bẩm, một đám tivi người yếu. Cho rằng bằng loại này thông thường đạn. Có thể đối phó được ta sao? Siêu cấp vắt roi, Mingo đưa bàn tay hậu duỗi. Trong bàn tay bỗng nhiên phun ra hơn 10 cái sợi tơ. Những thứ này quấn quýt nhau cùng một chỗ. Hình thành một sợi dây trụ. Bàn tay cấp tốc về phía trước duỗi. Đánh về phía cách mình gần nhất một con thuyền hải quân quân hạm. Cường đại tuyến trụ, mang theo tiếng xé gió. Hiện lên hào quang màu đỏ. Ở trong bóng tối là như vậy chói mắt. Đây là tuyến trụ tốc độ quá nhanh. Cùng không khí cấp tốc ma sát sinh sinh hiện tượng. Kiến Mingo một chiêu này. Biết một chiêu này uy lực Suru vội vã lên tiếng nói. Mau tránh. Có thể tuyến trụ tốc độ thật là nhanh. Chớp mắt là đến. Không có chút nào ngăn cản. Ở quân hạm thượng hải quân kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Từ trên xuống dưới. Cắt xéo tiến hải quân quân hạm bên trong. Cái này rộng hơn 10 thước quân hạm thân hình khổng lồ. Không có chút nào hữu hạn ngăn cản. Tiến trụ trực tiếp đi qua. Tiến vào trong nước biển. Từng tiếng tấm ván gỗ gãy tiếng vang lên. Cả chiến thuyền quân hạm bắt đầu lay động. Ở giữa chậm rãi nhếch lên. Hai bên chậm rãi trầm xuống. Cuối cùng chìm vào trong biển. Nhìn một kích này. Vô luận là hải quân sĩ binh còn là âm thầm ẩn núp quân cách mạnh binh sĩ. Đều vô cùng rung động. Một kích hủy diệt một con thuyền khổng lồ hải quân chiến hạm. Lâm Thiên mặc dù không có chấn động. Đó cũng là vẻ mặt thận trọng. Mình cùng Mingo còn kém xa lắm. Ngay cả Long, gấu đám người. Trách là vẻ mặt diện vô biểu tình. Loại này sự tình bọn họ cũng có thể đơn giản làm được. Thậm chí còn dễ dàng. Khéo tay chấn động hết thảy hải quân sĩ binh. Mingo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Nhẹ nhàng đứng ở tàu chuyển vận cột buồm chính mặt trên. Ở cao cổ dưới. Quét mắt hết thảy hải quân sĩ binh. Bỗng nhiên nhìn đều bong tàu thượng hải quân trung tướng Suru. Mở miệng cười nói ra. Suru trung tướng. Chúng ta có một năm không gặp. Làm sao một năm không gặp. Lần hai nhìn một cái cảm giác ngươi già rồi thật nhiều. Bất quá cũng là đã nhiều năm như vậy Linh. Nói, Suru trung tướng đều lớn như vậy niên Linh. Còn phái lai chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Lẽ nào tổng bộ hải quân không có người nào? Già như vậy lão thái bà đều phái ra. Kiến tên này hải tặc cư nhiên lớn lối như vậy. Hơn 1000 hải quân trước mặt còn dám vũ nhục hải quân. Không ít hải quân sĩ binh nhịn không được. Trực tiếp nhắm vào Mingo. Lên, cò, trong tay cò súng. Thình thịch, hơn 10 thanh tiếng súng vang lên. Mingo mỉm cười, thân thể rất nhỏ chớp động. Chỉ thấy hết thảy đạn hoàn mỹ tránh thoát. Đánh bắt đầu tay trái. Đưa ngón tay ra chỉ hướng. Này nổ súng hải quân sĩ binh. Khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta người này ghét nhất bị. Mình nói chuyện lúc, bị người quấy rầy, vượt lên trước roi tuyến. Ngoặc kép, một đoàn dây nhỏ từ ngón tay phát sinh, lấy cực kỳ nhanh chóng độ xuyên thủng một tên trong đó hải quân trái tim. Ngón tay nhẹ nhàng huy vũ, bạch tuyến mang theo hải quân sĩ binh, đem chu vi hết thảy hải quân sĩ binh đụng bay ra ngoài. Dừng tay, gầm lên một tiếng vang lên. Suru nhìn Mingo như thế không coi ai ra gì. Trong lòng cũng là trong cơn giận dữ. Doflamingo, một năm không gặp, người chính là cùng như cũ giống nhau. Hung tàn, không coi ai ra gì. Đối với Vu Hạc tức giận mắng, Mingo chẳng những không có sinh khí. Trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý. Phảng phất đây là đối với hắn tán thưởng. ngăn ra ngón tay dây nhỏ. Chẳng đáng nói rằng, đối với những con kiến hôi này, có thể không dùng được hung tàn, hai cái này từ. Phải nói ta là băng bọn họ giải thoát rồi. Nếu ta nói, Suru trung tướng, ngươi hay là trở về hưu đi. Chiến trường có thể không thích hợp ngươi bây giờ. Mingo giọng nói chuyện cùng nội dung, để âm thầm ẩn núp quân cách mạnh môn đều nhíu mày. Lòng cũng là như vậy. Cái này hải tặc hoàn toàn chính là một tội ác chi nguyên. Mượn tà ác lớn, bằng tội ác mà sinh người. Suru nhíu mày một cái. Doflamingo, ta có thể không phải lai với ngươi hồi tưởng. Nói đi, ngươi tới nơi này làm gì? Còn tập kích hải quân quân hạm, là không phải quá cuồng vọng? Không phải, không phải. Mingo khoát tay áo ngón tay, liên tục nói mấy người không phải. Cái này không phải cuồng vọng, đây là tự tin, cái này là hướng ta thực lực mình tự tin. Còn như tới mục đích, không cần ta nhiều lời, ngươi nên hiểu chưa? Doflamingo biến sắc, trầm giọng nói. Suru ánh mắt co rụt lại, thầm nghĩ đạo, xem ra Mingo là nhận được tin tức, không phải làm sao biết nơi này có chân chính thiên thượng kim, mà không phải xuất hiện tại bên kia trên chiến trường. Có thể theo tới đúng là đầy ngập nghi vấn. Biết trong kế hoạch dung chỉ có lúc đó ở hội nghị trong bản bộ trung tướng cùng thiếu tướng. Những người này đều là tổng bộ hải quân tướng lĩnh. Làm sao lại có Mingo gian tế ở bên trong? Suru không phải tin tưởng. Cũng không dám tin tưởng. Suru uy hiếp nói. Phải không? Doflamingo, người nhất định phải đoạt thiên bên trên kim. Như vậy ngươi đắc tội có thể không phải là chỉ cần hải quân, còn có thế giới chính phủ, đồng thời thế giới quý tộc thiên long nhân. Ngươi cảm thấy, ở trên trời long nhân cùng thế giới chính phủ lửa giận dưới, ngươi còn có thể như vậy tiêu dao bao lâu? Chỉ sợ ngươi còn chưa dùng ra những tài phú này, cũng sẽ bị hải quân đuổi giết không đường có thể trốn. Hạc uy hiếp đối với Mingo mà nói, một điểm sức uy hiếp cũng không có. Nếu là thật phả những thứ này, chính mình sớm cũng sẽ không đoạt thiên bên trên kim. Nhưng nghe tới thiên long nhân, ba chữ lúc, Mingo khuôn mặt hiện lên một loại chẳng biết dùng hợp ngôn ngữ để hình dung dáng tươi cười. Thiên long nhân, thiên long nhân, thiên long nhân, phất phất phất phất phất. Thiên long nhân đây tính toán là cái gì? Mingo lớn tiếng nói. Nói ra những lời này lúc trên mặt lưu lộ một rất mạnh oán hận. Có thể trong nháy mắt, Mingo liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một màn này lại đối với Suru cảm xúc rất lớn. Mình cùng Mingo cũng là đánh giao cho nhiều năm, chưa thấy qua Mingo như vậy. Bất quá, đương niên đem ta đuổi khắp nơi tán loạn Suru trung tướng, bây giờ vì để cho ta ly khai, đơn giản như vậy uy hiếp thủ đoạn đều dùng được. Xem ra người càng già càng nhát gan. Cảm thấy Mingo trong giọng nói châm chọc và khinh thường, Suru trong lòng không khỏi mọc lên một cơn lửa giận. Nhưng làm nhất hải quân tổng tham mưu, Suru đối với tâm tính khống chế lực vẫn là rất cường đại. Một cái đã đem lửa giận trong lòng đè xuống, hiện tại chính mình chủ yếu nhất là đem Mingo khiên chế trụ, tận lực tranh thủ thời gian để cô ra có thể kịp thời chạy tới. Phải không, Mingo, vẫn là câu nói kia, chỉ bằng thực lực của ngươi có thể đỡ không được hải quân. Thiên long nhân, thế giới chính phủ tam phương lửa giận. Mingo lạnh rên một tiếng, nói ra, ta phế đi nhiều như vậy tinh lực, kế hoạch lâu như vậy, chỉ có cho các ngươi hải quân cùng này xả bức hải tặc dựa theo ta kế hoạch. Đi bước một đi hướng trong lòng kỳ vọng. Chỉ bằng chính là thế giới chính phủ cùng thiên long nhân uy hiếp, đã nghĩ để cho ta buông tha. Cái gì? Suru trung tướng một tiếng thét kinh hãi, vẻ mặt bất khả tin nói ra. Ngươi nói đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch, đầy đủ mọi thứ đều theo chiếu ngươi kế hoạch đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.